Nguyên soái Thịnh Bình Tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133, chương 133, chapter 157, chapter 157, đường cô, phượng hoàng gì đó, ngươi lời này có thể nói hay không nói rõ ràng một chút, lưu lưỡi qua đi. Bình tĩnh lại, Hiên Viên Thừa Thiên chỉ nghĩ hỏi cái minh bạch. Nhưng mà sắc mặt căng thẳng, Hiên Viên Nghệ không có giải thích ý đồ. Nhìn mắt bị dọa đến cháu trai, cái gì đều không nói, đứng lên đi ra ngoài. Ai, đường cô ngươi đi đâu? Đi Thiên Khiển quân đoàn tổng bộ, sự tình quan Ngũ Tử Mặc kia chỉ Phượng Hoàng đến tột cùng là cứu thế Phượng Hoàng vẫn là đã từng xuất hiện quá diệt thế Phượng Hoàng. Xem qua gia tộc bí văn, nàng cần thiết muốn đi tự mình chứng thực. Tuy rằng năm đó kia chỉ diệt thế Phượng Hoàng chỉ giết bổn gia người, không có đối ngoại nhân ra tay, nhưng là hiện tại là tinh tế thời đại, thức tỉnh trở thành dẫn đường còn trói định Scott, cái này tinh tế mạnh nhất lính gác. Ngũ Tử Mặc thực lực so năm đó cái kia đã chịu hãm hại người càng cường. Ở chiến hạm mặt trên bò ở Scott trong lòng ngực ngủ say, Ngũ Tử Mặc không biết. Nhà hắn kia viên bán manh chứng cư nhiên còn có như vậy ngưu ít thân phận. Cứu thế o diệt thế, vừa nghe chính là vai chính o đại vai ác tiết tấu a. Scott, tới rồi sao? Mơ mơ màng màng, Ngũ Tử Mặc mở mắt, nhìn chung toàn bộ tinh tế. Dám lấy nguyên soái đại nhân đương nệm, cũng chỉ có Ngũ Tử Mặc vị này đại thần. Tuy rằng nguyên soái đại nhân bái nệm không phải thực hảo nằm, không có nệm cao su như vậy mềm mại, nhưng là ấm áp a. Quan trọng nhất chính là bởi vì kết hợp nguyên nhân dẫn đường ở lính gác tin tức tố ảnh hưởng hạ, sẽ bản năng cảm giác được an toàn cùng thả lỏng, cho nên Ngũ Tử Mặc một giấc này ngủ đến phi thường thoải mái. Nếu không Ngũ Tử Mặc cũng sẽ không như vậy nhàn cả người ghé vào Scott trên người, đã sớm oa ở mềm mại trong ổ chăn mặt ngủ gật. Scott cúi đầu nhìn về phía vẻ mặt mơ hồ nỗ lực mở to mắt thiếu niên, trong mắt hàm chứa ấm áp, nhẹ giọng nói, còn có một giờ. Cái gì? Ta cư nhiên ngủ 9 giờ, nghe được còn có 1 giờ liền đến ra. Mơ hồ Ngũ Tử Mặc lập tức tỉnh táo lại, nghĩ đến chính mình cư nhiên cứ như vậy ghé vào Scott trên người ngủ 9 giờ. Phi thường lìu lưỡi, Scott ngươi không sao chứ? Thân thể có hay không cứng đờ a gì đó? Đời trước Ngũ Tử Mặc không có đi tìm bạn gái, nhưng là cơ hữu nhóm cũng không thiếu cùng hắn phun tào phương diện này vấn đề. Trong đó nhiều nhất chính là bị bạn gái đè nặng cánh tay hoặc là bả vai. Không cần nửa giờ bọn họ đều phải cảm giác bị đè nặng cái kia bộ vị muốn báo hỏng. Nhưng là vì duy trì nam nhân mặt mũi, tất cả đều cắn răng chịu đựng. Một bộ ca chuyện gì đều không có. Thân ái ngươi muốn dựa vào có thể tiếp tục dựa vào bộ dáng. Lúc ấy Ngũ Tử Mặc liền phi thường không phúc hậu cho bọn hắn phát ra một tràng thật dài oa cười ha. Ha biểu tình bao. Tuy rằng kết quả là bị những cái đó thoát đoàn cậu nhóm khinh bỉ hắn cái này vạn năm độc thân cổ. Tuyệt đối trải qua không đến loại này thống khổ cùng ngọt ngào hưởng thụ. Ngũ Tử Mặc đương nhiên không có. Bởi vì hắn là áp người cái kia. Ngũ Tử Mặc đang muốn vội vàng từ Scott trên người lên, lại bị Scott một tay chế trụ phần eo. Đem đương lên một chút, Ngũ Tử Mặc lại áp về tới hắn trên người. Không đợi Ngũ Tử Mặc mở miệng, Scott trực tiếp ở Ngũ Tử Mặc trên môi mặt rơi xuống một hôn. Ngô đột nhiên bị Scott đánh lén. Ngũ Tử Mặc đầu tiên là ngẩn người, sau đó mắt trợn trắng, cuối cùng hóa bị động là chủ động. Scott hôn môi thực nhẹ, nhưng là Ngũ Tử Mặc lại có điểm tàn nhẫn. Nguyên bản chỉ là một cái chuồn chuồn lướt nước sờm an hôn, thiếu chút nữa đã bị Ngũ Tử Mặc lộng tới lao súng cướp cò. Đặc biệt người nào đó đã quên hiện tại hắn là cả người ghé vào Scott trên người. Đầu lưỡi nước bọt tiếp xúc, loại này tràn ngập nồng đậm tin tức tố giao hòa, thực dễ dàng làm lính gác dẫn đường hai người cái kia gì hỏa thẳng tiêu. Còn không nói Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người là trong truyền thuyết 100% tương dung lính gác dẫn đường, như vậy hoàn mỹ tương dung, làm hai người càng dễ dàng trình diễn yêu tinh đánh nhau trường hợp. Scott tay theo góc áo sờ nhập, hoặc đến Ngũ Tử Mặc phía sau nào đó thịt chất rất nhiều mạn rắn chắc địa phương. Cảm nhận được lòng bàn tay hạ mê người xúc cảm, Scott bàn tay to ở nhẹ nhàng vuốt ve, còn không có tiến thêm một bước động tác. Ngũ Tử Mặc một cái giật mình, thanh tỉnh, ngoại tào, lại không ngăn cản lại muốn cúc hoa tàn. Tư, Ngô, Scott, trời hạ. Ngũ Tử Mặc đôi tay đẩy dưới thân đè nặng Scott, muốn cho hắn bình tĩnh lại. Đặt ở hắn mặt sau cái tay kia cũng không thể xuống chút nữa sờ loạn. Scott màu bạc đồng tử trở nên u ám, phiếm một tia màu tím ám quang. Đặc biệt ở Ngũ Tử Mặc lúc này phiếm hồng gương mặt, mê ly hai mắt, càng là làm Scott trên người tin tức tố tiêu thăng, bị càng thêm nồng đậm mang theo sao sao tin tức tố vây quanh. Hiệu quả có thể so với trong truyền thuyết ích dược. Từng có một lần trải qua Ngũ Tử Mặc, không nghĩ cúc hoa tàn nói, kêu không ngừng cũng muốn đình. A, bọn họ một giờ liền đến ra. Ngũ Tử Mặc 200% có thể phi thường xác định Scott tuyệt đối không phải tay súng siêu tốc. Scott, a, ở Ngũ Tử Mặc lại chuẩn bị mở miệng thời điểm, Scott mặt khác một bàn tay ở Ngũ Tử Mặc trên người chỗ mẫn cảm nhéo một chút. Thình lình xảy ra kích thích, làm Ngũ Tử Mặc thanh âm đều sắp phá âm ân. Scott nhìn lại chôn ở chính mình trong lòng ngực Ngũ Tử Mặc, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, há mồm kêu trụ chính mình đưa tới cửa tới vành tai, dùng đầu lưỡi ở khiêu khích, khàn khàn che kín tình dục thanh âm không hề che lấp truyền tới Ngũ Tử Mặc gốc nhị nổi. Không thể, đương nhiên không thể a, chỉ có một giờ a, mau về đến nhà. Ngũ Tử Mặc cảm giác nói lời này chính mình đã biến thành một cái thơm ngào ngạt mới mẻ ra lò chương tô mani. Quả nhiên nghe được Ngũ Tử Mặc dùng phi thường thấp thanh âm nói ra nói như vậy, Scott cười đến toàn bộ ngực đều ở động, làm thẹn quá thành giận. Ngũ Tử Mặc hung hăng ở Scott cơ ngực mặt trên khắp một phen, chỉ là mỗ vị nguyên soái đại nhân cơ bắp quá rắn chắc, véo bất động. Scott duỗi tay cầm Ngũ Tử Mặc lộn xộn tay, hiện tại hắn chính là ở vào còn có thể khống chế vận sức chờ phát động trạng thái. Trên người thiếu niên nếu lại lộn xộn, hắn không cam đoan cường đại ý chí lực còn có thể khống chế được trụ chính mình sao sao. Nói cách khác trở về có thể, ngoặc kép, có thể cái mùi a. Scott, hôm nay ta mới phát hiện nguyên lai ngươi là cái dạng này. Scott, tạc mau Ngũ Tử Mặc. Scott tiếng cười càng nhiều. Scott đương nhiên biết Ngũ Tử Mặc lời này ý tứ, nhưng là hắn cũng phi thường vui xuyên tạc Ngũ Tử Mặc ý tứ. Ở hai người đùa giỡn chung, Thiên Khiển quân đoàn tổng bộ nơi tinh cầu thực mau xuất hiện ở chiến hạm đàn phía trước. Roka làm cái khác chiến hạm trực tiếp xoay chuyển trời đất khiển quân đoàn tổng bộ. Đến nỗi An Man Hào tắc hướng An Man gia tộc trang viên chạy tới. Đừng quên An Man Hào mặt trên còn có một vị An Man phu nhân ở đâu. Scott khẳng định muốn đem mẫu thân trước đưa về ra mới an tâm money đến nỗi lại đây hỗ trợ. Thời điểm hẳn là hồi bị A quân đoàn Boca thiếu tướng cư nhiên ra mặt siêu hậu theo lại đây. Dùng Boca nói tới giảng chính là đại chính mình mẫu thân hướng An Man phu nhân hỏi cái hảo. Boca nơi mặc phỉ gia tộc là quân sự thế gia, cùng An Man gia tộc tính chất tương đồng. Hơn nữa An Man phu nhân cùng Boca mẫu thân cũng có chút giao tình, cho nên hắn lấy cớ này thực bình thường. Nhưng là Roca lại biết, Boca gia hỏa này nơi nào là đại hắn mẫu thân vấn an. Căn bản là lạ ý của túy ông không phải ở rượu, mà là theo dõi Ngũ Tử Mặc mới nhất nghiên cứu ra tới cái kia kiểu mới năng lượng cháo hệ thống. Kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống đã làm hắn ăn tới rồi ngon ngọt. Kiểu mới năng lượng cháo hệ thống càng thêm sắc bén, Boca không đánh nó chủ ý mới là lạ. Roca đã có thể dự kiến so kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống đẩy ra khi càng thêm hỏa bạo chắp. Nối, đi rồi mặt tình huống. Hơn nữa kiểu mới năng lượng cháo hệ thống so kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống đối dân gian phương diện ảnh hưởng lớn hơn nữa. Bởi vì phía trước cái kia là chiến hạm mới có thể áp dụng, mà kiểu mới năng lượng cháo là sở hữu phi hành khí đều có thể sử dụng. Vô luận là chiến hạm vẫn là dân dụng phi thuyền hoặc là những cái đó phi hành khí. Xem Ngũ Tử Mặc ý tứ, hắn khả năng còn sẽ cải biến một chút, đem cái này năng lượng cháo sử dụng đến cơ giáp mặt trên. Phải biết rằng phía trước chiến hạm thao tác hệ thống nguyên bản chính là trước tiên ở cơ giáp thượng sử dụng. Nghĩ Ngũ Tử Mặc tương lai sẽ làm ra càng nhiều đối liên bang ảnh hưởng thật lớn tác phẩm, Roca đi đường khi cả người đều là phiêu. Xem đến ở hắn bên người cùng lại đây Boca các loại hâm mộ ghen tị hận, Như thế nào Scott tên kia vận khí liền tốt như vậy? Tìm được như vậy một cái cực phẩm bảo bối. Scott, ngũ tử mặc, về đến nhà. Các ngươi hảo không có, Roca nhìn đến đều sắp về đến nhà. Nhưng là Scott cùng ngũ tử mặc hai người đều không có ra tới. Chớp mắt liền nghĩ đến một cái đặc cô trường hợp. Này không, lập tức tung ta tung tăng chạy tới muốn nhìn hiện trường bản. Cho nên nói không nên trách ngũ tử mặc vẫn luôn nói Roca ở tìm đường chết trên đường nhanh chân. Chạy như điên, như thế nào kéo cũng kéo không trở về. Bất quá lần này nhưng không có gì trò hay cho hắn xem. Ở hắn bạch bạch bạch gõ cửa thời điểm, Scott cùng ngũ tử mặc hai người đã xử lý hảo tự mình. Chuẩn bị ra cửa, nghe được tiếng đập cửa. Đặc biệt người nào đó mang theo trêu chọc thanh âm kêu người. Ngũ tử mặc mắt trợn trắng. Được rồi, lại gõ cửa liền phải bị ngươi gõ hỏng rồi. Ngũ tử mặc mở cửa. Đối với cửa đứng hướng, hắn lộ ra một loạt tiểu bạch nha. Roca tức giận, nói. Scott tắc đứng ngũ tử mặc phía sau. Đầu tiên là cùng Boca gật gật đầu. Sau đó liếc mắt cười tủm tỉm Roca. Làm lơ hắn, tử mặc. Chúng ta đi trước mẫu thân nơi đó. Ngũ tử mặc cũng không coi không ngừng ở tìm tồn tại cắm Roca. Đối Scott kiến nghị gật gật đầu. Sau đó liền trực tiếp lướt qua Roca hướng An Man phu nhân nghỉ ngơi phòng đi đến. Bị Scott cùng ngũ tử mặc hai người cùng làm lơ Roca. Chỉ có thể sững sờ ở tại chỗ. Một bộ các ngươi sao lại có thể bộ dáng này đối hắn u oán biểu tình nhìn đã đi xa hai cái bóng dáng. Đến nỗi cùng Roca cùng đứng ở tại chỗ Boca. Nhìn mắt đã đi xa Scott cùng ngũ tử mặc hai người. Mục tiêu đi rồi. Hắn đương nhiên muốn đi theo. Bất quá Boca rời đi trước. Còn tính có lương tâm giơ tay vỗ vỗ đáng thương bị ném tại chỗ Roca bả vai. Tuy rằng Roca càng muốn nói chính là chụp hắn bả vai mộ vị thiếu tướng kỳ thật ngươi có thể cùng Scott giống nhau trực tiếp làm lơ hắn. Thì tốt rồi, mẹ kiếp, người an ủi ta liền không thể treo lên một cái hảo một chút biểu tình sao. Hiện tại một bộ bệ nghệ còn mang theo cười bộ dáng thật sự là quá thiếu tấu ngươi biết không. Ở Scott cùng ngũ tử mặc hai người vừa mới đi đến An Man phu nhân nghỉ ngơi phòng cửa. Cửa phòng đã bị mở ra. An Man phu nhân nhìn đến cửa hai người. Đầu tiên là ngẩn người. Sau đó một bộ buồn cười bộ dáng. Scott ngươi đứa nhỏ này thật là. An Man phu nhân hờn dỗi mắt Scott. Nhưng mà đối hướng ngũ tử mặc thời điểm thái độ còn lại là 180 độ chuyển biến. Tiểu mặc, chúng ta đã là người một nhà. Cho nên đối mụ mụ không cần nhiều như vậy lễ, nghe được An Man phu nhân lại lấy mụ mụ tự cho mình là. Ngũ tử mặc thật là chỉ có thể mỉm cười liên hảo. Thuận tiện liếc mắt ở hắn bên người bị An Man phu nhân giáo dục nguyên soái đại nhân. Hắn hiện tại có thể phi thường rõ ràng khẳng định, Scott phương diện nào đó tính cách khẳng định là di truyền tự vị này An Man phu nhân. Scott an tĩnh đứng nghe An Man phu nhân giáo dục. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, mới mở miệng đánh gãy. Mẫu thân, An Man Hào muốn hạ xuống rồi. A, về đến nhà, vậy được rồi, chúng ta về nhà lại nói, khó được có thể bắt lấy Scott giáo dục một đốn. Chưa đã thèm An Man, phu nhân chỉ có thể dừng lại miệng. Sau đó lôi kéo ngũ tử mặc tay, vui tươi hớn hở mang theo con dâu về nhà đi. Bị An Man phu nhân kéo đi ngũ tử mặc chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu hướng bị lưu tại chỗ Scott. Dùng ánh mắt cầu cứu. Nhưng mà nguyên soái đại nhân lại phi thường còn không có đồng tình tâm. Mang theo ôn nhu sủng nịch ánh mắt nhìn ngũ tử mặc cùng mẫu thân ở chung tình cảnh. Hết chương.